Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 46 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 85: Bất Bình Đạo Nhân xuất hiện đột ngột. Mộ Dung Phục vừa nói xong, giơ đao khoanh một vòng tròn, cầm đao đứng yên. Y cảm thấy bàn tay mặt và cánh tay trái ngấm ngầm đao, lại nghĩ đến thần lực của gã thấp lùn phát ra thật là khủng khiếp. Gã chỉ có hất tay thôi mà sức rung động đủ làm cho tay mình tê nhức. Gã áo đen nắm tàn thổ công, ngẩng đầu nhìn đạo nhân hỏi: "Tôn tính đại danh, các hạ là gì?" Đạo nhân chưa có kịp trả lời, giữa đám đông có người lên tiếng: "Ô lão đại, vị này lai lịch lớn lắm, y là một nhân vật lừng lẫy tiếng tăm, y là giao y lặp lại ba tiếng rồi không có nói hết được nữa. Nguyên người này đã nói lắp mà lúc nóng lên, càng muốn nói to thì lại càng không có thốt được ra lời. Lão ô lão đại, tâm linh xúc động, sực nhớ tới một người lớn tiếng hỏi: "Phải chăng y là Giao Dương Bình đạo nhân?" Gã nói lắp sung sướng, thấy ô lão đại nói ra giùm mình một câu đang tắt trong cổ họng, mãi không có thốt ra được, mừng quá vội nói: Phải, y là Giao. Nói đến đây lại bị tắc nghẽn. Ô lão đại nóng ruột, không có chờ gã nói hết câu, ngẩng đầu nhìn ngọn cây, chắp tay hỏi đạo nhân: "Phải chăng các hạ là Bất Bình đạo trưởng, tiếng tăm lừng lẫy bốn bể? Tại hạ từng nghe đại danh đã lâu, nay được gặp mặt thật là may quá." Lúc gã đang nói thì mọi người đều dừng tay ngưng cuộc chiến đấu. Đạo nhân tủm tỉm cười nói: "Không dám, trên chốn giang hồ người ta đồn là bần đạo đã bỏ mạng rồi, cho nên tiên sinh hãy còn ngờ vực có phải thế không?" Đạo nhân dứt lời, từ trên ngọn cây băng mình nhảy ra, từ từ đáp xuống. Nguyên lúc hai chân của đạo nhân rời khỏi cành cây, đáng lý rớt xuống đất, nhưng mà y huy động cây phất trần trong tay quạt xuống, để cho một làn kinh khí hất nảy lên. Luồng không khí bị đè ép xuống được, phản lực giữ cho người của đạo nhân lơ lửng, rồi hạ xuống đất thong thả. Ô lão đại buộc miệng la lên: "Khinh công tiêu giao ngự phong của các hạ đúng là tuyệt diệu." Tiếng hoàng hồ vừa dứt, Bất Bình đạo nhân đáp hai chân xuống đất nói: "Đôi bên đã xảy ra chuyện xung đột, bần đạo đứng bên ngoài bàn quan nhìn nhận được rõ hơn. Vụ này chỉ là một sự hiểu lầm mà ra, tưởng là các vị nể mặt bần đạo mà đổi thù ra bạn. Trước hết xin tàn thổ công lấy thuốc giải ra để mà cứu tỉnh cho những vị đã bị trúng độc châm đã." Giọng nói của đạo nhân đầy vẻ ôn hòa nhưng mà rất oai nghiêm, khiến cho người ta nghe khó có thể từ khước được. Huống chi mấy chục người đã bị thương nằm dưới đất, đang quằn quại rên la, vẻ mặt cực kỳ đau khổ, đã mòn con mắt, mong người có thuốc để mà cứu chữa. Ô lão đại đặt tàn thổ công xuống nói: "Này lão tàn, lão phải biết kính nể Bất Bình đạo trưởng, thu xếp cái việc này cho yên đi." Tàn thổ công chẳng có nói gì, chạy giọt đến trước Mộ Dung Phục, hai tay của hắn thò xuống đất, ngoáy ngoáy, móc đất mau lẹ dị thường, khuyết thành một cái huyệt động, hắn mới chùi xuống, móc lên một vật đen xì. Nguyên, đó là một cái bao vải. Tàn thổ công mở bao, lấy một miếng sắt đen, rồi xoay mình, đặt miếng sắt vào vết thương người bên cạnh để mà hút lấy những cái mũi châm độc nhỏ như lông trâu ra. Thì ra, cái thỏi sắt đó là một miếng đá nam châm. Người trúng độc châm trước hết là phải được hút độc châm ra rồi mới thay thuốc giải. Bất Bình đạo nhân cười nói: "Tàn tiên sinh suy bụng ta ra bụng người, tiên sinh phải chữa cho người ngoài trước rồi chữa cho người nhà sau mới phải lẽ chứ. Sao mà tiên sinh không chữa cho những ông bạn của Mộ Dung công tử trước đi?" Tàn thủ công hừ một tiếng rồi lẩm bẩm: "Ta phải theo lời chỉ giáo của Bất Bình đạo nhân mới được." Nghĩ vậy, hắn chữa cho công giả càng cùng phong ba ác trước tiên, rồi mới đến chữa những người bạn của mình. Trong bề ngoài, hắn thấp lùn mà lại béo chùng béo chụt, tưởng là hắn dụng về chậm chạp, song thật rất mau lẹ vô cùng. 10 đầu ngón tay to bằng cái quả chuối, rắn chắc như quả chùy, nhưng mà bỗng thế mà so với những ngón tay búp măng của những cô bé thiêu thùa có phần là mau lẹ, khéo léo hơn. Chỉ trong một thời gian ăn xong cái bữa cơm, Tàn thủ công đã thoa thuốc cho những người bị thương. Những người này được thoa thuốc xong hết ngứa ngáy liền. Mấy người tính nết cáo kỉnh, cục cằn, mắng chửi Tàn Thủ Công không có tiếc lời. Tàn Thủ Công ngây người ra, ai mắng chửi thế nào cũng lờ đi, không có lên tiếng mà cũng chẳng nói năng gì. Bất Bình đạo nhân mỉm cười nói: "Ồ lão đại, 36 động chúa cùng với 72 đảo chúa đến đây tụ hội, phải chăng vì việc của lão Thiên Sơn?" Ô lão đại cả kinh nhưng mà vẫn điềm nhiên đáp: "Bất Bình đạo trưởng nói vậy tại hạ thiệt không hiểu. Chúng tôi mỗi người một nơi, ít khi gặp mặt nhau, cho nên hội tụ về đây tỏ tình thân mật. Ngoài ra không có ý gì khác. Việc mà không hiểu tại sao Mộ Dung công tử ở Cô Tô lại tìm đến chúng tôi để mà xảy ra chuyện đáng tiếc vừa rồi." Mộ Dung Phục nói: "Tại hạ có việc tiện đường đi qua đây, không biết có cuộc hội tụ giữa những vị cao nhân, thiệt là có lỗi. Tại hạ xin các vị tha thứ. May ra được Bất Bình đạo trưởng đến đây thu xếp công chuyện, không có xảy to trở thành êm đẹp. Tại hạ cảm kích vô cùng. Sau này mong còn có ngài tái ngộ. Bây giờ tại hạ xin cáo biệt." Mộ Dung Phục biết cuộc hội họp của 36 động cùng với 72 đảo là những nhân vật bàn môn tả đạo, tất nhiên có việc gì trọng đại bí mật. Dĩ nhiên là bọn họ không có muốn cho người ngoài biết, cho nên Bất Bình đạo trưởng vừa nói hở đến lão Thiên Sơn cái gì đó, ô lão đại dỗ dàng lãng sang chuyện khác. Ra chiều sợ sệt vô cùng. Nếu mình không có rút lui, chẳng quá là người không có biết điều sao? Tựa như có đi thám thính câu chuyện riêng của người ta. Nghĩ vậy, y liền chắp tay vái chào cả bốn phía, rồi mới trở gót đi luôn. Ô lão đại cũng chắp tay đáp lễ nói: "Mộ Dung công tử, ô lão đại bữa nay biết thêm một nhân vật anh hùng rất lấy làm vinh hạnh. Non xanh vẫn đó, nước biếc còn đây, hậu hội hữu kỳ." Lời của hắn nói quả nhiên có ý không có muốn lưu khách, nhưng Bất Bình đạo trưởng hỏi xen vào: "Ô lão đại, lão có biết Mộ Dung công tử là người thế nào không?" Ô lão đại giật mình đáp: "Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, nhà Mộ Dung ở Cô Tô, tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm, ai mà không biết." Bất Bình đạo nhân cười nói: "Phải, nhưng mà nhân vật như vậy mình không liên kết được, bỏ lỡ mất chẳng phải tiếc sao? Lúc bình thời thỉnh cầu được Cô Tô Mộ Dung đã là một việc khó khăn vô cùng. May mà được cơ trời dung rủi, bữa nay Mộ Dung công tử tới đây. Các người không mở miệng cầu khẩn công tử giúp cho, phỏng có khác gì đã tới được Bảo Sơn mà chịu về không sao?" Ô lão đại ngập ngừng nói: Cái đó thì..." Lão nói giọng vẻ phân vân. Bất Bình đạo nhân cười ha hả nói: "Mộ Dung công tử đầy lòng nghĩa hiệp, lừng danh thiên hạ, các người suốt đời đã bị cái mụ Thiên Sơn đồng mổ..." Lão vừa nói đến Thiên Sơn đồng mổ, mọi người bất giác ồ lên một tiếng. Cùng là một tiếng la, mà có kẻ ra vẻ mặt kinh hãi, người thì vẫn nộ, có người ra giọng bi thương, có người tỏ dấu nghi ngờ. Tâm tính của mỗi người đều khác nhau, lại có người quá sợ run lên lui lại mấy bước. Mộ Dung Phục tự hỏi: "Thiên Sơn đồng mổ là ai? Bọn này sợ hãi vậy chứ?" Bỗng nghe Bất Bình đạo trưởng nói: "Các người đã bị Thiên Sơn đồng mổ lấn áp nhục nhã, hành hạ khổ sở, không còn biết gì sinh tú ở đời nữa. Những bậc hào kiệt trong thiên hạ nghe nói đến mụ là phải căm tức nghiến răng. Lần này các ngươi phấn khởi chí phản kháng, còn ai là người không muốn giúp sức cho? Ngay bọn bần đạo là hạng vô tài còn đến tiếp tay, huống chi là Mộ Dung công tử đây, lòng khẳng khái nghĩa hiệp, khi nào mà thõng tay đứng nhìn?" Ô lão đại cười hỏi: "Không hiểu đạo trưởng nghe tin này ở đâu, toàn là tin thất thiệt." Đồng bà bà tuy đối với mọi người có một chút nghiêm khắc, nhưng đó chỉ là cơ hội cho bọn họ, chúng tôi rất cảm ơn đức của bà, khi nào mà chống đối chứ? Bất Bình đạo nhân cười ha hả nói: "Người nói vậy chẳng quá ra bần đạo là người đa sự sao? Mộ Dung công tử, chúng ta cùng lên núi Thiên Sơn để mà hội đàm cùng với đồng mổ mổ và nói cho mụ biết, các bạn hết thảy 36 động, 72 đảo đều là một lòng hiếu hạnh với bà ta. Họ đang hẹn nhau hội họp để mà đến chúc thọ cho bà." Trong đám đông có tiếng người la lên: "Ô lão đại, không có nên cho họ đi tiết lộ việc cơ mật chứ?" Có người nói: "Giữ Mộ Dung công tử lại đi." Rồi những tiếng khí giới rút ra loãng xoảng. Bất Bình đạo nhân cười hỏi: "Các người định giết người bịt miệng sao? Ta e rằng không phải là chuyện dễ đâu." Đột nhiên đạo nhân lớn tiếng la lên, Phù Dung tiên tử, kiếm thần lão huynh, nay 36 động chúa và 72 đạo âm mưu phản bạn đồng mổ mổ, họ định giết ta để bịt miệng. Thanh âm này truyền đi rất xa, khe núi bốn mặt gian dội. Bất Bình đạo nhân dư âm chưa có dứt, trên đỉnh núi phía tây có một thanh nằm tư đằng xa vọng lại. Lão mũi trâu kia, Bất Bình đạo nhân đã tới đó, người trốn tránh được thì trốn đi, không thì phải tuân theo mệnh lệnh của y thôi. Bọn đồ tử đồ tôn của đồng lão thái thái đã dày kín rồi, khó lòng mà thoát được. Ta chẳng qua đến đây là để đưa tin cho người, còn muốn cứu tính mạng người thì khó lắm đây. Thanh âm này ít ra ở ngoài xa 3-4 dặm. Thanh âm vừa dứt, lại thấy tiếng người đàn bà ở ngọn núi phía bắc rất trong trẻo vang lại. Lão mũi trâu kia, ai mượn ngươi can thiệp vào việc của người ta? Người ta đã bố trí đâu ra đó rồi, vụ này tuy khó khăn thật, nhưng mà đồng lão thái cũng đủ đối phó được. Ta đến núi Thiên Sơn đây để mà gặp đồng lão thái xem bà ta nói sao. Thanh âm của người đàn bà này có lẽ xa hơn thanh âm trước nữa. Mọi người nghe thấy đều sợ hãi thất sắc, họ nghĩ rằng hai người này ở tận ngoài xa 4-5 dặm, dù muốn đuổi theo cũng không kịp. Xem ra Bất Bình đạo nhân trước khi mà nhúng tay vào việc bố trí cẩn thận, chỉ gọi một tiếng là đã có người tiếp ứng ngay. Huống chi nghe âm thanh của hai người này, đã biết là họ những tay nội công thâm hậu vô cùng, dù có đuổi kịp, vị tất đã làm gì được bọn họ. Ô lão đại là một người nhanh trí, xoay chiều rất mau, cất cao giọng gọi: Bất Bình đạo trưởng, kiếm thần Phù Dung tiên tử, nếu ba vị giúp cho bọn tại hạ giải thoát kiếp nạn này, ai nấy đều cảm kích vô cùng. Trước mặt chân nhân không có dám nói dối, ba vị đã biết rõ nội tình, dù có mang trá cũng vô ích. Xin mời các vị đến đây bàn bạc kế hoạch của được chăng? Kiếm thần đáp: Chúng ta đứng ở ngoài xa xem sự náo nhiệt hay hơn, nếu có sự bất trắc xảy ra thì còn chạy thoát thân được. Dấn mình vào cái chỗ nước đục đó có chi là thú chứ? Thanh âm của người đàn bà vang lên: Đúng thế, lão mũi trâu kia, chúng ta coi chừng cho ngươi, không thì bị loạn đao bầm sát ra cũng không biết được. Chết như thế thật là oan uổng đó. Ô lão đại nhăn nhó cười nói: Hai vị nói giỡn rồi, thực ra là bọn đối phương ghê gớm lắm, bọn tại hạ như là những con chim đã phải tên sợ làng cây cong, cho nên phải làm việc cẩn thận thôi. Lại được ba vị đem lòng trượng nghĩa mà giúp đỡ cho, bọn tại hạ chẳng phải là những người không có biết điều, vừa rồi chưa có nói thật được, trong lòng thật là có điều áy náy, xin các vị lượng thứ cho. Ô lão đại ăn nói mềm mỏng như vậy, thật đã nhún nhường đến cùng cực. Mộ Dung Phục đưa mắt nhìn Đặng Bách Xuyên rồi mới nói: Bọn người này là những mưu đồ lớn lao, rõ ràng họ không có muốn cho người ngoài tham dự vào. Bất Bình đạo nhân cùng với gã kiếm thần cái gì đó, tuy miệng nói tiếp tay cho, nhưng mà e rằng họ có lòng dạ không tốt, hoặc là vì lợi riêng mà hành động thôi. Chúng mình chẳng có nên dấn thân vào chỗ nước đục này làm gì. Hai gã kia gật đầu, Đặng Bách Xuyên biểu môi một cái, tỏ ý nên đi là hơn. Mộ Dung Phục nói với Ô lão đại: Các vị quả là những người biết nhiều hiểu rộng, lại ứng biến mau lẹ, gặp việc to lớn tày trời cũng đối phó được ngay. Huống chi lại có bọn Bất Bình đạo trưởng, ba người vì nghĩa hiệp giúp đỡ, thì trên cõi đời này còn ai mà địch nổi chứ? Thực tình mà nói, bốn tại hạ có đứng bên reo hò trợ oai thì chỉ tổ làm vướng tay vướng chân của các vị, tại hạ xin phép được cáo từ. Ô lão đại nói: Khoan đã, việc này ở đây đã bị tiết lộ rồi, vụ này có quan hệ đến tính mạng của mấy trăm người. 36 động chúa và 72 đảo chúa cùng bao nhiêu đoàn tùy tùng, sống hay là chết, vinh hay là nhục, ở giây phút này. Mộ Dung công tử, không phải là chúng ta không tin các hạ, nhưng mà sự thật quan hệ rất lớn, không có dám để các hạ mạo hiểm. Mộ Dung Phục hiếu kỳ nói: Phải chăng là các hạ không có muốn tại hạ rời khỏi chỗ này? Ô lão đại đáp: Không dám thế đâu. Bao Bất Đồng nói: Các vị đồng mổ mổ, đồng bá bá nào đó, bọn tại hạ không biết. Việc của các vị làm, bọn tại hạ bảo đảm không có tiết lộ ra chút nào. Cô Tô Mộ Dung là hạng người nào? Lời của công tử đã nói ra, lý đầu không có giữ nguyên vẹn. Nếu như các vị cưỡng bách bọn tại hạ phải ở lại, thì chỉ giữ bao bất đồng này là đủ rồi. Chẳng lẽ còn muốn giữ cả Mộ Dung công tử cùng với Đoàn công tử nữa sao? Ô lão đại biết gã nói thật. Hơn nữa, cái anh chàng Đoàn công tử kia bộ pháp thiệt là cổ quái. Trên lưng cõng một cô gái mà chàng ta chạy nhảy tựa hồ là chân không có chấm đất. Người chỉ lơ lửng trên không, chẳng ai ngăn trở được. Hắn nghĩ vậy, liền quay lại nhìn Bất Bình đạo nhân, vẻ mặt ra chiều khó nghĩ, dường như để hỏi ý của đạo nhân. Bất Bình đạo nhân nói, ô lão đại, người đã gặp phải những tay đối đầu ghê gớm, thêm được người giúp sức nào hay người đó. Cái học của cô Tô Mộ Dung nghiên cứu cả những việc trên đời dưới đất, có coi võ học của ngươi vào đâu. Công tử thi ơn không cần báo đáp, người bất tất phải hiềm nghi đến chuyện riêng tư, hay hơn hết giết ngay kẻ đối đầu của ngươi đi đã. Lần này ngươi không có giết được mụ là thôi đó. Mộ Dung công tử là một tài giúp sức đắc lực, sao mà ngươi không cầu ý? Ô lão đại nghiến răng, quyết định chủ ý, liền chạy đến trước mặt của Mộ Dung Phục, nguýt dài một cái rồi mới nói, Mộ Dung công tử, anh em 36 động, 72 đảo của chúng tôi, mấy chục năm nay chịu bao nhiêu là khổ sở, không còn ra người nữa. Lần này, liều mình cố trừ khử lão ma đầu. Xin công tử, vì lòng hào hiệp mà tiếp tay cho, thì không khác gì đang bị treo dốc ngược mà được cởi xuống. Ơn đức trời bể ấy, bọn tài hạ vĩnh viễn không có bao giờ dám quên. Ô lão đại phải cầu cứu Mộ Dung Phục, giúp cho chính là một sự bất đắc dĩ, chứ không phải là bản tâm muốn thế. Song hắn vẫn nói những câu cực kỳ thành khẩn. Mộ Dung Phục nói, các vị đây biết bao nhiêu tài cao thủ, không cần chi đến tại hạ nữa. Y muốn nói thêm mấy câu để mà cự tuyệt, không có muốn dấn mình vào dòng thị phi, nhưng mà đột nhiên y động tâm nghĩ lại. Lời ô lão đại nói, cảm ơn đức vĩnh viễn không quên. Trong 36 động, 72 đảo, thiếu gì tài cao thủ, công việc phục hưng nước đại yên của ta đang lo thiếu người. Nếu bữa nay mình giúp cho bọn họ, thì sau này mình cần họ ra sức. Mấy trăm tay cao thủ này đúng là một lực lượng hùng hậu. Nghĩ vậy, y liền nói, người ta thường nói, giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha. Tại hạ rất sẵn lòng giúp cho các liệt vị, nhưng mà bọn tại hạ... Ô lão đã thấy Mộ Dung Phục nói vậy thì vô cùng vui vẻ. Được, vậy thì hay lắm. Đặng Bách Xuyên đưa mắt ra hiệu cho Mộ Dung Phục nên rút lui. Vì gã xem ra bọn này không phải là hạng người lương thiện, giao du chỉ có hại không có lợi gì. Nhưng mà Mộ Dung Phục trong gã gật gật đầu ra vẻ hiểu ý. Đoạn nói tiếp vô lão đại. Tại hạ thấy liệt dị võ công cao cường lại có lòng khẳng khái nghĩa hiệp, trong lòng rất là khâm phục, muốn kết nối bạn bè. Thật ra bản lĩnh của các vị thừa sức tru diệt kẻ tàn ác, chả cần gì đến bọn tại hạ giúp sức. Nhưng đã là chỗ bạn hữu, Mộ Dung Phục này xin nghe theo lệnh của các vị. Mộ Dung Phục nói mấy lời nhũng nhặn, khiến cho mọi người vỗ tay hoan hô, gian dậy cả một góc trời. Ta nên biết rằng, tiếng tâm của Mộ Dung Cô Tô lừng lẫy trong võ lâm. Ô lão đại được Bất Bình đạo trưởng chỉ điểm cho cầu diện nghi, nhưng mà chẳng ai tin rằng Mộ Dung Phục nhận lời. Ngờ đâu y lại ưng thuận ngay, mà còn nói năng cực kỳ lễ phép, khiến cho họ đều ngạc nhiên. Bọn Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng cũng lấy làm lạ. Nhưng mà bao giờ họ cũng tuân theo mệnh lệnh của Mộ Dung Phục. Một khi y đã quyết định điều gì là không ai dị nghị nữa. Cả bao bất đồng, anh chàng chuyên phản kháng ý kiến của mọi người, và đối với Mộ Dung công tử không có dám lè nhè câu cửa miệng của gã. Không phải đâu, không phải đâu. Bọn họ yên chí rằng một khi mà Mộ Dung công tử đã chịu lời giúp bọn kia là có dụng ý gì, mọi người chưa hiểu. Dương Ngọc Yến nghe biểu ca của nàng ưng chịu giúp cho bọn kia, hiển nhiên địch quá ra bạn, nàng quay lại nói với Đoàn Dự. Đoàn công tử, bọn họ không có đánh nhau nữa, công tử để ta xuống thôi. Đoàn Dự chừng hững đáp, dần dần. Rồi co chân hạ Dương Ngọc Yến xuống. Dương Ngọc Yến nét mặt ửng hồng khẽ nói, đa tạ công tử. Đoàn Dự thở dài ngập ngừng nói, trời cao đất dày, có lúc còn tận thế, mối hận này vĩnh viễn không bao giờ hết. Dương Ngọc Yến hỏi, công tử nói vậy ngâm thơ có phải không? Đoàn Dự giật mình tỉnh lại. Nguyên vừa rồi lòng của chàng trăm nghìn mối mang mát, chàng tưởng đến hạ Dương Ngọc Yến xuống rồi, nàng sẽ đi theo Mộ Dung Phục từ đây bên góc trời biển mênh mông, không còn ngày nào mà gặp được nàng nữa. Còn mình sẽ phiêu bạt giang hồ mấy chục năm, suốt đời buồn thảm cho đến ngày chết. Vì thế chàng buộc miệng đọc một câu vừa rồi. Chàng nghe Dương Ngọc Yến hỏi, lúng túng đáp: Tại hạ, à không không, tại hạ đang nghĩ du dơ thôi. Bỗng nghe Bất Bình đạo nhân lên tiếng: Ta có lời cung hỷ, chúc mừng cho các ngươi. Mộ Dung công tử chịu ra tay giúp đỡ, việc lớn có thể xong được. Đừng nói là thần công Mộ Dung công tử là một tài thiên hạ vô địch, mà thủ hạ của y là Đoàn tướng công đây cũng là một cao nhân khó có người bì kịp. Đạo trưởng thấy Đoàn Dự cổng Dương Ngọc Yến, vẻ mặt rất là cung kính, tưởng chàng là thuộc hạ của Mộ Dung Phục, như bọn Đặng Bách Xuyên mà thôi. Mộ Dung Phục vội nói: Đoàn huynh đây là dòng dõi cao môn lệnh tộc của nước Đại Lý, tại hạ vẫn là phải kính phục công tử. Rồi y mới nói: Đoàn huynh, Đoàn huynh, lại đây ra mắt mấy cái gì bạn hữu nên chăng? Đoàn Dự đứng đằng sau Dương Ngọc Yến, mũi ngửi hương thơm ngào ngạt, ghé mắt xem trộm con người ngọc. Tuy là chàng không có dám nhìn thẳng mặt Dương Ngọc Yến, nhưng được nhìn cái bàn tay ngà ngọc của nàng cũng lấy làm mãn nguyện lắm rồi, không có dám mong gì hơn nữa. Mộ Dung Phục gọi chàng, chàng tựa như là không nghe thấy. Y lại gọi một lần nữa: Đoàn huynh, xin dời gót ngọc đến đây hội kiến cùng với mấy ông bạn. Hiện giờ Mộ Dung Phục một lòng muốn lung lạc các vị anh hào trên chốn giang hồ để mà sau này giúp y phục quốc. Y biết rõ Bất Bình đạo nhân chưa chắc đã là một người đoan chính, mà y vẫn cầu cạnh kết giao, không có kiêu ngạo như trước. Ngờ đâu Đoàn Dự chỉ để ý vào 10 đầu ngón tay búp măng của Dương Ngọc Yến, chẳng còn nghe gì đến người ngoài kêu nữa. Dương Ngọc Yến nhắc: Đoàn công tử, biểu ca của ta kêu công tử kìa. Dương Ngọc Yến nhắc như vậy, Đoàn Dự nghe thấy vội đáp: Vân vân, y gọi tại hạ làm gì? Dương Ngọc Yến nói: Biểu ca ta mời công tử ý kiến mấy ông bạn mới đó. Đoàn Dự thật tình không có muốn rời xa bên nàng, bèn hỏi lại: Cô nương có đi không? Dương Ngọc Yến thấy chàng ngẩn ngơ liền đáp: Y gọi công tử chứ đâu có kêu ta. Đoàn Dự nói: Cô nương không đi, tại hạ cũng không có đi đâu. Chương 86: Quá si mê thổ lộ tâm tình. Bất Bình đạo nhân là một tài cao thủ bàn môn tả đạo, trước nay vốn tính kiêu ngạo, chẳng có coi ai ra gì. Tuy lão thấy bộ pháp của Đoàn Dự kỳ dị, nhưng mà trong bụng vẫn coi chàng là một nhân vật tầm thường, chẳng có gì đáng để ý. Bây giờ nghe chàng cùng với Dương Ngọc Yến mấy lời đối đáp với nhau, lão có hiểu đâu chàng là một kẻ tình si. Ngoài Dương Ngọc Yến ra, cơ hồ chàng không có nhìn thấy ai nữa. Lão vẫn tưởng chàng khinh mình, không có muốn hội kiến. Bất Bình đạo nhân là một người lòng dạ hiểm sâu, tuy căm giận trong lòng, ngoài mặt vẫn thản nhiên như không có gì cả. Dương Ngọc Yến thấy ai nấy đều nhìn chòng chọc vào mình cùng với Đoàn Dự, không khỏi bối rối. Nàng còn sợ biểu ca của mình nhân đó mà sinh chuyện hiểu lầm, liền cất tiếng gọi: Biểu ca, tiểu muội bị người ta điểm huyệt rồi, biểu ca giải khai cho tiểu muội đi. Mộ Dung Phục không có muốn lộ thái độ của nữ nhi thường tình trước mặt của mọi người, liền bảo Đặng Bách Xuyên: Đặng đại ca giải huyệt đạo giùm cho Dương cô nương đi. Rồi quay sang nói với Đoàn Dự: Đoàn huynh, mời Đoàn huynh qua bên này. Dương Ngọc Yến thấy Đoàn Dự vẫn đứng ì ra đó liền dục: Biểu ca ta mời công tử qua bên kia, công tử đi sang đi. Đoàn Dự thấy Dương Ngọc Yến kêu Mộ Dung Phục sang chiếu cố cho nàng và có vẻ coi mình là một người ngoài, trong lòng chua xót vô cùng. Chàng thẫn thờ lê gót qua bên Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục nói: Đoàn huynh, đệ đưa Đoàn huynh ra mắt liệt vị cao nhân. Rồi mới giới thiệu: Vị này chính là Bất Bình đạo trưởng, vị này là Ô tiên sinh. Đoàn Dự ngoài miệng chỉ dân dạ mấy tiếng cho xu chuyện, trong lòng còn chẳng có thoải mái. Chàng lẩm bẩm một mình: Rõ ràng mình đứng ngay bên cạnh nàng, sao mà nàng không bảo mình giải huyệt mà phải gọi biểu ca? Xem thế đủ biết vừa rồi gặp cơn nguy cấp, nàng phải gọi mình cũng chỉ là trường hợp ngộ biến tòng quyền thôi. Giả tỷ biểu ca chạy lại cổng nàng trước, quyết là nàng chẳng có chịu để cho mình đụng đến người của nàng rồi. Nàng không có để ta nâng đỡ thì còn sinh thú gì ở nhân gian nữa chứ. Ta không có về nước Đại Lý, từ đây quyết dời bỏ, không nhìn mặt nàng nữa. Hỡi ơi, ta về chùa Thiên Long, xuất gia đầu Phật, quy y dưới tòa Khổ Dinh Đại Sư. Từ đây, vừa sạch lục căn, không có nhiễm bụi trần. Thậm chí, bọn Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng cũng được nàng coi tương đối là gần hơn với mình rồi. Vì bọn này đều là thuộc hạ của biểu ca nàng. Mình với nàng đã không có thân thích, lại không quen biết từ xưa, chỉ là một chỗ bèo mây hội ngộ, hay là người khách qua đường gặp nhau không hơn không kém, thì khi nào nàng để tâm đến mình chứ? Nàng có để cho mình trộm liếc dung nhan một chút, hoặc được nàng hạ cố, đảo con mắt khinh kỳ lướt qua mình một lượt, đã là phúc 70 đời nhà của mình rồi. Chẳng bao giờ nàng muốn cho mình đưa tay ra, nâng đỡ nàng hết. Bất Bình đạo nhân và Ô lão đại thấy cặp mắt lờ đờ của Đoàn Dự nhìn ra khoảng không. Mộ Dung Phục dẫn chàng đi hội kiến với bọn mình, mà chàng lơ đãng chẳng để ý gì đến ai. Thêm vào thái độ hờ hững đó, cặp chân mày của chàng nhăn tít lại, đầy vẻ âu sầu, rõ ràng miễn cưỡng trong việc xã giao này. Bất Bình đạo nhân cười ha hả reo lên, thật là hân hạnh, rồi lão mới đưa tay ra nắm lấy tay mặt của Đoàn Dự. Ô lão đại hiểu ý của Bất Bình đạo nhân cũng nắm lấy tay trái của chàng. Hành động của Ô lão đại lại còn bỉ ổi hơn Bất Bình đạo nhân. Tuy dụng ý của hai người giống nhau ở chỗ chỉ cho Đoàn Dự phải đau đớn, nhưng mà Bất Bình đạo nhân không có gì lộ ra ngoài mặt, còn Ô lão đại dở lối vũ phu, ai cũng trông rõ hắn có ác ý. Hai người nắm tay của Đoàn Dự dẫn công lực siết chặt lại. Chỉ trong khoảnh khắc, Bất Bình đạo nhân cảm thấy chân khí trong người của mình cuồn cuộn tiết ra. Lão bất giác cả kinh, mới vội giật tay buông ra. Nhưng mà hiện nay, nội lực của Đoàn Dự rất thâm hậu. Cổ tay của chàng hút chặt lấy bàn tay của Bất Bình đạo nhân, như bị gắn liền với nhau vậy. Đối phương không sao giật ra được. Một khi mà thần công của Chu Cáp đã phát động, nó hút nội lực của đối phương mỗi lúc một nhanh. Ô lão đại thiện nghề dùng độc, hắn nắm cổ tay của Đoàn Dự rồi liền vận độc chưởng công phu, thúc đẩy chất động ở bàn tay của mình truyền sang bàn tay của Đoàn Dự. Tuy bản tâm của hắn không phải là muốn giết chàng, nhưng mà muốn chàng khắp người đau nhức ngứa ngáy không chịu nổi, để chàng biết hắn không phải là tay dừa, phải mở miệng gian lơn rồi hắn sẽ cho thuốc giải. Đồng thời, hắn muốn ra ngoài, ai nấy đều biết rằng chư thiên 36 động, 72 đảo đều là những nhân vật phi thường. Ai đã gặp thì có đường là xuống ngựa đầu hàng. Ngờ đâu Đoàn Dự, từ khi mà nuốt Chu Cáp vào, bất luận chất độc gì không có ngấm vào người của chàng được nữa. Ô lão đại thấy độc chưởng của mình không làm gì được Đoàn Dự, mà chân khí trong người của hắn đã bị hút đi cuồn cuộn. Lão sợ hãi kêu lên, ô trời! Ngươi thi triển quá công đại pháp sao? Mộ Dung Phục không hiểu chân tướng về nội công của Đoàn Dự, y thấy Bất Bình đạo nhân cùng Ô lão đại đã bị nguy khốn, chỉ cho là chàng giận nội lực để mà phản kích. Y mới vội vàng thủ pháp mau lẹ phi thường, vận động chân lực để chặn đúng hấp lực của Chu Cáp thần công, rồi vừa kéo Bất Bình đạo trưởng cùng với Ô lão đại ra, vừa la lên, Đoàn huynh nên rộng lòng buông tha cho hai vị này. Đoàn Dự giật mình trở về thực tại. Chu Cáp thần công của chàng đã mấy phen bị lầm tưởng là quá công đại pháp. Chàng nghe tiếng của Mộ Dung Phục liền thi triển thần pháp của bá phụ chàng là Đoàn Chính Minh truyền cho thu thần công lại. Ô lão đại cố sức giật mạnh bật được cái tay ra, hắn lạng người về phía sau, loạng choạng mấy bước mới dừng lại được. Hắn thẹn quá mặt đỏ bừng lên, vừa kinh hãi vừa tức giận không có biết phải làm thế nào. Bất Bình đạo nhân kiến thức rất rộng, lão biết nội lực của Đoàn Dự khác hẳn quá công đại pháp, một pháp thuật nổi tiếng tàn ác trên chốn giang hồ. Mặc dầu lão chưa có bị quá công đại pháp hành hạ bao giờ, Ô lão đại vẫn là lớn, quá công đại pháp, quá công đại pháp mà. Đoàn Dự tủm tỉm cười nói, tinh tú lão quái Đinh Xuân Thu là một hạng đê hèn bỉ ổi, võ công của hắn so với ta thế nào được. Người thực chẳng khác gì ếch nằm đáy giếng, ngó lên tưởng trời chỉ nhỏ bằng cái dung, cho nên không có hiểu gì hết. Thật là đáng buồn cho một kẻ ngu muội. Chàng còn muốn chế giễu Ô lão đại một lúc nữa, nhưng mà sực nhớ tới Dương Ngọc Yến coi mình như khách qua đường, bất giác lại thở dài sương sượt. Mộ Dung Phục nói với Bất Bình đạo trưởng cùng với Ô lão đại, Đoàn huynh đây là dòng dõi chính thống của họ Đoàn nước Đại Lý, tuyệt kỹ nhất Dương Chỉ và lục mạch thần kiếm của nhà này thiệt là thiên hạ vô song, tinh tú lão quái bì thế nào được. Y nói tới đây, bỗng thấy cánh tay và bàn tay của mình mỗi lúc một sưng to lên, không phải vì trúng song chùy của gã thấp lùng, thì trong lòng không khỏi kinh nghi. Y mới giơ tay lên, coi thấy lưng bàn tay đã ẩn hiện sắc xanh, đồng thời mũi ngửi thấy một mùi tanh tưởi rất là khó chịu, chợt tỉnh ngộ la lên: "Ôi trời, phải rồi, tay của mình đã bị lục ba hương lộ đao thấm vào da thịt rồi." Y vội xoay cái lưỡi đao lại, cho sống đao hướng ra ngoài, còn lưỡi đao hướng vào mình, rồi quay sang nói vô lão đại: "Ô tiên sinh, tại hạ xin hoàn lại cây khí giới này và xin tiên sinh tha lỗi cho." Ô lão đại giơ tay ra đón lấy mà vẫn không có thấy Mộ Dung Phục xoay chui đao về phía mình. Hắn không biết làm thế nào để mà đón lấy, liền nở nụ cười cầu tài nói: "Xin lỗi các hạ, lưỡi đao này rất là kỳ quái, cầm vào lưỡi đao không được." Hắn vừa nói vừa móc lấy một cái bình nhỏ, mở nắp ra dốc một chút phấn vào bàn tay, mới nắm lấy lưng của bàn tay Mộ Dung Phục. Chỉ trong khoảnh khắc, thuốc ngấm vào trong da thịt. Mộ Dung Phục cảm thấy cánh tay mát rượi, y biết là thuốc giải đã sinh hiệu nghiệm, tủm tỉm cười quăng quỷ đầu đao sang trả lại cho Ô lão đại. Ô lão đại đón lấy lưỡi đao, quay sang nhìn Đoàn Dự hỏi: "Đoàn huynh đây đối với chúng ta là bạn hay là thù? Nếu là bạn phải một lòng một dạ với nhau, thành thật chỉ bảo nhau, giúp đỡ nhau mới phải. Nếu y là thù thì võ công cao đến đâu chúng ta cũng quyết một trận tử chiến." Hắn nói xong, cặp mắt hào háo nhìn Đoàn Dự với bộ mặt khẩn trương. Đoàn Dự điều đứng vì tình, chẳng có để ý đến cái gì mà anh hùng khí khái, mặt buồn rười rượi, chàng cúi đầu xuống nói: "Lòng của ta phiền muộn đến cực điểm rồi, hơi đâu mà đi can thiệp vào chuyện của người khác. Ta không phải là bạn, cũng chẳng phải là thù gì với các ngươi. Công việc của các ngươi ta chẳng bận tâm gì." "Công việc của các ngươi ta chẳng bận tâm đến làm gì, nhất định không dấn mình vào công việc rắc rối của các ngươi đâu." "Hỡi ơi, ta chỉ là một người đau khổ nhất thiên hạ, cổ kim chưa từng có ai bị hoàn cảnh đau đớn như ta. Ngắm trời cao lòng lộng, không ngăn giọt lệ sụt sùi. Kẻ biết ta bảo lòng ta éo le, chẳng biết ta bảo ta dành cạnh điều gì. Những cái cuộc đắc thắng trên chốn giang hồ nhỏ mọn khác nào là con sâu cái kiến, có đáng chi mà ta phải bận lòng." Nhân vật trên thế gian thật là thiên hình vạn trạng, kẻ cầu danh, người hám lợi, kẻ mê muội vì tình, người giàu lòng nghĩa hiệp. Ai cũng chăm lo cho công cuộc mình đuổi theo và cho hoài bão của mình là cao lớn cao là to lớn cao thượng hơn hết. Nhưng người ngoài trông vào thì lại dè biểu, hoặc là cười rùi, hoặc chửi đổng. Hiện giờ cuộc mưu đồ của bọn Mộ Dung Phục là khôi phục nước Đại Yên, mưu mô của bọn Ô lão đại đối phó lại với Thiên Sơn Đồng Mổ. Cái hoài bão của Đoàn Dự chỉ là được khóe mắt xanh của Dương Ngọc Yến nhìn đến, hay được nghe một lời nói dịu dàng của nàng đã lấy làm mãn nguyện rồi. Bọn Ô lão đại coi Đoàn Dự là một chàng ngốc, mà Đoàn Dự lại coi bọn Ô lão đại là một hạng ngu muội chẳng biết gì. Thực ra chẳng biết ai ngu ngốc, hay là đúng hơn, chẳng có ai ngu ngốc cả. Bất Bình đạo trưởng thấy Đoàn Dự ngây ngô, dở điên dở khùng, lảm nhảm luôn miệng, sao một hai cái lẩm bẩm những cái gì không rõ. Chàng đưa mắt nhìn trộm dung nhan của Dương Ngọc Yến, lão đoán ra ngay 7-8 phần tâm sự của chàng, liền quay lại nói với Dương Ngọc Yến: "Dương cô nương, lệnh biểu huynh là Mộ Dung công tử đã ưng lời nghĩa hiệp tiếp tay cho chúng ta, bần đạo mong rằng cô nương cũng tham dự vào công cuộc này chứ." Dương Ngọc Yến đáp ngay: "À phải rồi, biểu ca của ta đã động tâm với các vị thì dĩ nhiên ta cũng theo sau đạo trưởng để mà nghe lời sai bảo." Bất Bình đạo nhân tủm tỉm cười nói: "Bần đạo đâu có dám thế, cô nương dạy quá lời." Bất Bình đạo trưởng quay sang nói với Đoàn Dự: "Mộ Dung công tử đã đi cùng đường với bọn bần đạo, Dương cô nương cũng đã chịu theo luôn. Nếu Đoàn công tử chịu tham dự vào công cuộc đại cử của bọn bần đạo thì toàn thể bần đạo cảm kích vô cùng. Trường hợp mà công tử không để ý đến nghĩa cử này thì xin tùy tiện, công tử tính sao?" Lão vừa nói vừa đưa tay lên ra chiều tiễn khách. Ô lão đại ngập ngừng nói: Cái đó Ô lão đại lòng ngay như ruột ngựa, không hiểu cử chỉ âm trầm của Bất Bình đạo nhân. Hắn e rằng Đoàn Dự thấy lão xua khách như vậy sẽ bỏ đi ngay, thì cái vụ cơ mật này sẽ bị tiết lộ đó. Hắn có biết đâu Dương Ngọc Yến ở lại thì dù có đuổi Đoàn Dự đi, hắn cũng không có bỏ đi. Hắn cầm cây quỷ đầu đao, toan xăm xăm bước tới ngăn trở, bỗng thấy Đoàn Dự bước tới, đưa chân ra, khoanh trên gạch, rồi đáp lời Bất Bình đạo trưởng. Đạo trưởng bảo ta tùy tiện, vậy ta đi đâu bây giờ? Trời đất tuy là bao la bát ngát, mà tìm đâu cho Đoàn Dự này được một chỗ dung thân. Ta không còn biết đi đâu nữa. Bất Bình đạo trưởng tủm tỉm cười nói, đã thế Đoàn công tử theo bọn ta càng tốt. Và lúc đến việc, công tử cứ việc đứng bàn quan cũng được, hai bên chúng ta chẳng cần hỗ trợ cho nhau. Ô lão đại vẫn có ý nghi ngờ. Bất Bình đạo nhân nhìn hắn đưa mắt ra hiệu rồi mới nói, ô lão đại, ngươi việc gì cũng cẩn thận quá đáng. Lại đây, 36 vị động chúa, 72 vị đạo chúa thì bần đạo đã được nghe đại danh đến quá nửa từ lâu rồi, mà chưa có được gặp bao giờ. Từ nay chúng ta đã cùng có một kẻ thù chung, người nên dẫn Mộ Dung công tử, Đoàn công tử cùng với bần đạo đi ý kiến mọi người đi. Ô lão đại đáp, đương nhiên là phải thế rồi. Hắn nói xong gọi tên từng người để mà giới thiệu. Bấy nhiêu người, mỗi người hùng cứ một phương mà chưa có hết mặt đến quá nữa. Lúc ô lão đại dẫn bọn Mộ Dung Phục đi ra mắt mọi người thì thường thường có người lên tiếng, té ra y là động chủ động mổ. Hoặc có người nói, đảo chúa đảo này oai danh lừng lẫy, không ngờ bữa nay mới gặp được mặt. Mộ Dung Phục tự hỏi, những người này đã kết nạp với nhau mà sao họ không có quen biết nhau chứ? Xem tình hình này, bây giờ họ mới gặp nhau là một. Tổng số người hiện diện là 108 tay cao thủ. Hải ngoại thì 4 người đang lúc hỗn chiến đã bị Mộ Dung Phục đánh chết. Bọn thuộc hạ 4 người này nhìn Mộ Dung Phục chẳng bằng con mắt căm hờn, nỗi oán thù đã lộ ra mặt. Mộ Dung Phục giọng giặc nói, tại hạ lỡ tai hại lầm mấy cái vị bằng hữu, trong lòng lấy làm hối hận. Từ đây sắp tới, tại hạ hết sức đền bù lại lỗi lầm. Nếu vị nào không có rộng lượng tha thứ cho, lúc này chúng ta đang cần phải chống đối với kẻ địch. Xin hãy gác mối thù oán qua một bên, chờ khi nào xong việc lớn sẽ mời quý bạn đến Yến Tử Ổ ở Cô Tô để mà tại hạ giải quyết cho xong. Ô lão đại nói, thế thì hay lắm. Mộ Dung công tử là một người nhanh nhẹn, mau mờ miệng. Những anh em đây tưởng là đã bỏ hết mối oán thù để mà chống đại địch trước mắt. Bao nhiêu hiềm khích nhỏ nên bỏ qua đi. Nếu vị nào mà tầm mắt thiển cận, không nghĩ tới mối thù chung, lại còn nhân cơ hội này để mà báo thù riêng, thì là một hạng người thế nào? Đa số quần hào đều lớn tiếng nói, đó là con người làm hại đến toàn thể, chúng ta phải thanh toán họ trước. Có người nói, nếu bọn mình không trừ khử được Thiên Sơn đồng mổ, thì tính mệnh cũng chẳng còn, nói chi đến chuyện tư thù tư oán. Có người lại nói, dưới cái ổ lộn nhào, còn quả trứng nào toàn vẹn được chăng? Xin ô lão đại, Mộ Dung công tử cùng với các vị yên lòng, không ai ngu xuẩn đến thế đâu. Mộ Dung Phục nói, đã vậy, tại hạ xin có lời tạ tội, nhưng mà không hiểu vị nào đối với tại hạ có mối hiềm khích, xin nói ra cho biết. Bất Bình đạo nhân nói, ô lão đại, chúng ta đã cùng nhau tham dự việc lớn, cũng như là người cùng đi một chiến thuyền, phải che chở cho nhau. Thiên Sơn đồng mổ có những điểm nào ghê gớm, phiền ngươi nói cho mọi người nghe để bần đạo biết trước mà phòng bị, cho khỏi mất đầu một cách đột ngột vì chẳng hiểu gì. Ô lão đại nói, các vị muốn suy tôn tại hạ tạm thời chủ trương kế hoạch lớn lao này, nhưng mà ô mổ tài sơ trí thiểu, không cán đáng nổi trọng nhiệm. Nay đã được Mộ Dung công tử, Bất Bình đạo trưởng, Kiếm Thần Phù Dung tiên tử cùng với các vị đã giúp đỡ, trách nhiệm của tại hạ nhẹ đi rất nhiều. Trong đám đông có tiếng người nói lớn, thôi đừng có nói dài dòng nữa, phiền lắm. Có người nóng nảy văn tục, mẹ kiếp, bọn mình ruột nóng như lửa đốt, tính mạng treo đầu sợi tóc, mà hắn còn nói rườm rà đời vô ích, dường như đến đây để nghe hắn nói chuyện tiêu khiển sao. Ô lão đại cười nói, Hồng huynh đệ động mở miệng là nói tục. Rồi hắn mới ra lệnh, Khâm đảo chúa đảo Hải Mã, phiền đảo chúa ra giữ mặt đông nam, nếu có địch nhân đến, thám thính tín hiệu cho anh em. Quắc động chúa động, tử nham, phiền động chúa, hãy coi giữ mặt chính tay đi. Ô lão đại, phái tám tay cao thủ, trấn giữ tám phương vị. Tám người này đều tuân lệnh, dẫn bọn thuộc hạ chia nhau đi các ngã canh giữ. Mộ Dung Phục nghĩ thầm, tám vị động chúa và đạo chúa này xem ra ai cũng có vẻ kiêu ngạo, đều là những nhân vật hung hãn ngang ngược. Thế mà họ đều tuân theo hiệu lệnh của Ô lão đại một cách rất mau lẹ, người nào cũng ra chiều khiếp sợ. Xem thế đủ biết người chủ mưu cái việc này có quyền lớn, mà kẻ đối đầu khiến cho bọn họ khiếp sợ đến cùng cực. Mình mà ưng thuận hợp sức với bọn họ, trong cái vụ này chắc phải hành động tàn nhẫn đây. Ô lão đại, chờ cho tám vị đảo chúa động chúa đi rồi mới nói. Xin các vị ngồi cả xuống để cho tại hạ thuật lại những cái nỗi thống khổ của chúng ta. Bao Bất Đồng cười nói, bọn các người đây làm những cái việc giết người đốt nhà, dùng độc và cướp bóc như cơm bữa, gã nào cũng hung tàn độc ác. Trong một đời người chắc đã nhúng tay vào không biết bao nhiêu điều tội lỗi thì còn kêu khổ sở cái gì? Lão huynh nói đến hai chữ thống khổ thật không có hợp lý chút nào. Mộ Dung Phục nói, Bao Tam Ca, Tam Ca nên lặng yên để cho động chúa thuật chuyện, đừng có xen vào mất thì giờ. Bao Bất Đồng ấm ức đáp, tại hạ thấy y nói không có hợp lý, chẳng có chịu được, cho nên có mấy lời nói thẳng mà thôi. Tuy gã nói vậy, nhưng mà Mộ Dung Phục ngăn cản, cho nên sao gã không có nói nữa. Ô lão đại nhăn nhó cười nói, lời của Bao huynh quả thật không sai, Ô Mổ tuy là bản lãnh tầm thường, nhưng mà tính khí lại quật cường. Chỉ có mình lấn áp người khác thì được, không có chịu ai lấn áp mình. Ngờ đâu, hỡi ơi! Ô lão đại vừa la lên một tiếng hỡi ôi thì bên cạnh cũng có tiếng người than thở, nghe rất thê lương mà còn lớn hơn nhiều. Mọi người quay lại, xem đó là Đoàn Dự, hai tay chắp sau lưng, ngẩng mặt lên trời nhìn cái dần trăng bạc ngâm câu. Dần trăng dằn vặt giữa trời, chỉ hằng có tỏ nỗi người đăm chiêu. Ý tứ câu thơ này là một dần trăng thanh khiết, người đẹp thước tha, mà mối sầu của mình khôn bề giải tỏ. Nhưng mà chung quanh hầu hết là những tay võ biền võ học thì biết làm sao được cái khúc tình hoài bão của chàng. Mọi người hao háo nhìn chàng bằng đôi mắt căm tức vì chàng đã cắt đứt câu chuyện. Dương Ngọc Yến hiểu ý của chàng, nàng sợ biểu ca phiền trách, liền đưa mắt ngó trộm Mộ Dung Phục. Nhưng mà thấy y chăm chú nhìn Ô lão đại, chẳng có để ý đến lời thơ của Đoàn Dự, nàng mới yên lòng. Bỗng nghe Ô lão đại nói, Mộ Dung công tử và đạo trưởng cùng với các vị lúc này đã là người trong một đoàn, để có nói ra cũng không sợ các vị chê cười. Bọn đảo chúa và động chúa chúng ta tiêu giao hải ngoại, ai cũng tưởng là tự do thoải mái lắm. Nhưng mà tình thật, ai cũng đã bị Mụ Thiên Sơn đồng mổ quản thúc. Nói ra hơi khó nghe, nhưng mà thiệt tình chúng ta đều là nô lệ của Mụ. Trong mỗi năm, thế nào cũng là một hai lần, Mụ phái người đến trách mắng, vuốt mặt không kịp. Chẳng khác gì mắng chó mắng mèo. Người đời dù có nhẫn nại đến đâu, cũng không sao chịu nổi. Bao huynh tưởng là chúng ta bị Mụ thóa mạ, thế là căm giận lắm. Nhưng mà không phải đâu. Mụ phái người đến mắng chửi càng thậm tệ bao nhiêu, chúng ta càng lấy làm sung sướng bấy nhiêu. Bao Bất Đồng không nhịn được hỏi xen vào. Thế thì kỳ thật, sao mà trong thiên hạ lại có hạng người hèn nhát đến thế? Nghe người mắng chửi, thậm tệ nhục nhã lại lấy làm sung sướng bao giờ? Ô lão đại nói, Bao huynh chưa có hiểu, đại phúc mới được Mụ phái người đến mắng chửi cho một chập, và thế là chúng ta đã khỏi một năm tai nạn. Trong các động, trên các đảo, đâu đó đều mở yến tiệc ăn mừng, mấy ngày luôn để mà khánh hạ đảo mình hay là động của mình đã được bình yên. Hỡi ơi, làm con người mà chịu cực đến thế thì quả là đê tiện thật. Nếu sứ giả của đồng mổ phái đến mà không mắng chửi chúng ta bằng những cái lời lẽ thô tục ti tiện, hoặc là đào bới đến thượng tổ 18 đời ra mà nhiếc móc, thì còn có ngài phải khổ sở hơn. Bao huynh nên biết rằng nếu Mụ không có phái người đến chửi mắng thì lại phái người đến đánh đập. Ai may mắn bị đánh 30 côn thì không có đến nỗi gãy chân gãy tay, cũng đặt tiệc ăn mừng rồi. Bao Bất Đồng cùng với Phòng Ba Ác đưa mắt nhìn nhau mà cười. Cả hai gã cùng cố sức nín nhịn, không thì nổi lên những cái tràng cười to. Ai đời bị đánh đập đến mấy chục côn mà còn mở tiệc ăn mừng bao giờ? Thiệt là cái chuyện ly kỳ cổ kim chưa ai nói đến. Ô lão đại nói bằng một giọng rất thê lương, người chung quanh ai cũng nghiến răng căm tức, đủ tỏ đó là việc thật. Đoàn Dự trong đầu chỉ nghĩ đến một mình Dương Ngọc Yến, nhưng mà khi chàng đưa mắt ngó lên, thấy nàng chăm chú nhìn vào Ô lão đại thuộc chuyện, nét mặt của nàng lộ vẻ cực kỳ sợ hãi. Bất giác chàng cũng để tai nghe xem Ô lão đại nói gì. Chàng vừa nghe thấy mấy cái câu đã không nhịn được đập tai nói: có lý nào như thế được chứ? Sao vậy? Mụ Thiên Sơn đồng mổ kia dù là tiên hay là yêu ma quỷ quái mà càng rỡ đến thế, há chẳng khinh người quá lắm sao? Ô lão đại nói: Đoàn công tử nói phải lắm, mụ Thiên Sơn đồng mổ khinh nhờn lấn áp chúng ta, lại ngược đãi không bằng là một con chó con lợn. Thường khi mụ sai người đánh bằng roi giọt mà còn cho người đóng đinh vào lưng của chúng ta. Tư Mã đạo chúa, xin đạo chúa cho các bạn đây coi những cái vết thương bị đánh bằng mãng tiền. Một lão già gầy như là que củi nói: hổ thẹn ơi là hổ thẹn. Lão cởi áo chìa lưng ra, thấy năm cái vệt ngang, sáu vệt dọc, còn là ngấn huyết đỏ tươi, khiến cho ai trông thấy cũng phải ghê rợn, căm hờn và biết rằng lúc lão chịu đòn tất phải đau khổ đến cùng cực. Một đại hán mặt đen lớn tiếng nói: thế là có thấm vào đâu, xin các vị coi lưng của tại hạ bị đóng đinh đây. Hắn vừa nói vừa cởi áo ra, thấy ba cái đinh sắt dài 7 tấc to tướng đóng vào lưng của hắn. Mũi đinh đã dùng ra đủ tỏ cho hắn bị cực hình này đã lâu rồi, mà không hiểu tại sao hắn không nghĩ cách nhổ đinh ra. Lại thấy một nhà sư lên tiếng: dụ thí chủ bị thảm hình đó chưa có bằng tiểu tăng. Nhà sư nói xong mới vén áo tăng bào bên trái ra. Mọi người nhìn thấy bên đùi của lão, giữa xương tỳ bà đã bị xỏ một sợi dây sắt. Dây này xỏ thông đến cổ tay. Cổ tay của nhà sư khẽ động đậy một chút là chạm đến xương tỳ bà. Đau đớn không có biết thế nào mà nói. Đoàn Dự kêu lên: hỏng rồi, hỏng rồi. Thiên hạ lại có hạng người nham hiểm thâm độc đến thế là cùng. Ô lão đại, Đoàn Dự này quyết ý giúp đỡ. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, trừ cái hại lớn cho võ lâm. Ô lão đại nói: đa tạ Đoàn công tử có lòng trượng nghĩa giúp cho chúng ta. Hắn quay sang nói với Mộ Dung Phục: những người tụ hội ở đây không một ai là chưa bị mụ đồng mổ ức hiếp và hạ độc thủ. Trước nay ai cũng sợ thủ đoạn ghê gớm của mụ, cho nên đành phải nuốt giận, chịu đau khổ cho qua ngày tháng. May mà trời còn có mắt, mụ lão tặc tàn ác giả man này tất có ngày phải đền tội thôi. Chương 87: quần hùng khiếp phục tiểu cô nương. Mộ Dung Phục nói: các vị đây đã bị Thiên Sơn đồng mổ áp chế mà không phản kháng được, phải chăng là võ công của mụ cao cường tuyệt đỉnh, mỗi lần các vị động thủ với mụ là một lần thất bại sao? Ô lão đại đáp: võ công mụ ác tặc này dĩ nhiên lợi hại phi thường, có điều bản lãnh của mụ cao thâm đến mực nào không ai hiểu được. Mộ Dung Phục hỏi: ô tiên sinh nói vậy tức là võ công của mụ cao thâm khôn lường sao? Ô lão đại gật đầu đáp: đúng là cao thâm khôn lường. Mộ Dung Phục hỏi: tiên sinh nói là mụ sẽ có ngày phải đền tội nghĩa là sao? Ô lão đại dương cặp lông mày lên, tinh thần phấn khởi đáp: bữa nay anh em của chúng tôi tụ họp ở đây chính là vì chuyện này. Ngày 3 tháng 3 năm nay, tại hạ cùng với Quắc Động chúa Động Tử Nham, Khâm đạo chúa Đạo Hải Mã cũng đã cung phụng đủ thứ trân châu bảo bối, nào là gấm đoạn lược là, nào là sơn hào hải dị, nào là các thứ phấn sáp đưa lên ngọn phiêu diễu núi Thiên Sơn. Bao Bất Đồng cười ha hả ngắt lời: mụ ác tặc đó đã là hạng yêu ma quỷ quái, mụ đã già rồi còn dùng phấn son làm gì chứ? Ô lão đại đáp: mụ ác tặc đó dù là đã già nhưng mà thị nữ nô tộc rất nhiều. Trong bọn phụ nữ này, kẻ nào ít tuổi cũng biết dùng phấn sáp. Nhưng trên cái ngọn núi này, không có đàn ông, chẳng hiểu chúng trang điểm để cho ai nhìn nữa. Bao Bất Đồng cười nói: chắc là để cho Ô tiên sinh ngắm chứ còn ai. Ô lão đại nghiêm mặt nói: Bao huynh nói giỡn rồi, bọn tôi có lên ngọn phiêu diễu, thì ai nấy cũng đều phải dùng vải đen bịt mắt lại, nghĩa là chỉ được nghe tiếng, không có thể trông rõ sự vật. Những nhân vật trên ngọn núi phiêu diễu, đẹp hay là xấu, già trẻ, không có ai biết cả. Mộ Dung Phục hỏi, như vậy thì Thiên Sơn Đồng Mổ là người thế nào? Các vị có ai đã nhìn thấy mặt chưa? Ô lão đại thở dài đáp, kể ra có thấy mặt mụ rồi, nhưng lại bị cực hình rất là thê thảm. Trước đây 23 năm, có một người cả gan, dán cái tấm khăn đen che mặt, ngó lên mụ, nhưng mà chưa kịp kéo cái tấm khăn xuống, thì đã bị mụ chọc loài con ngư ra, mù mà còn sai cắt lưỡi chặt cục hai tay. Mộ Dung Phục hỏi, mụ chọc mù mắt là đủ rồi, còn cắt lưỡi chặt tay làm gì nữa? Ô lão đại đáp, chắc là mụ không có để cho người đó tiết lộ chân tướng của mụ với một ai. Cắt lưỡi để y không có nói được, chặt tay để y không có viết chữ hoặc vẽ hình của mụ được. Bao Bất Đồng lắc đầu lè lưỡi nói, thế thì ghê thật. Mộ Dung Phục nói, ngày mùng 3 tháng 3 năm nay, bọn Ô Huynh lên ngọn núi phiêu diễu, có nghe được tin gì không? Ô lão đại đáp, tại hạ cùng với bọn Quắc Động Chúa, Khâm Đảo Chúa, cả thảy 9 người lên ngọn phiêu diễu. Ai nấy trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, bị mình mất mạng thôi. Mụ lão tặc 3 năm trước đã có dặn phải chuẩn bị một ít dược vật. Thiệt ra có mấy thứ rất hiếm, như là trứng con rùa đã 300 năm, sừng hưu dài đến 5 thước, không ai lấy được đâu. Bọn tại hạ không sao mà kiếm ra đủ cái thứ, theo lời căn dặn của mụ, chắc rằng cái lần đó sẽ bị trách phạt nặng nề. Ngờ đâu 9 người nơm nớp kinh hãi đưa vật phẩm lên rồi, mụ lão tặc chỉ sai người truyền lệnh ra nói, bấy nhiêu phẩm vật là xong rồi, đuổi cổ bọn đê tiện ấy xuống núi. Bọn tại hạ nghe lời truyền khác nào được Đức Hoàng Thượng ra chiếu phóng xá, nỗi mừng vui biết lấy chi cần. Lập tức mới đưa nhau xuống núi, ai cũng nghĩ rằng rời khỏi cái nơi nguy hiểm này sớm được chút nào hay chút nấy. Ai nấy trong dạ băn khoăn, chỉ lo sợ cái mụ lão tặc kiểm điểm lại phẩm vật, thấy là không có đầy đủ sẽ truy cứu, lôi lại bắt chịu tội. Ngừng một lát, Ô lão đại lại nói tiếp, 9 người chúng tôi xuống đến chân núi phiêu diễu, mở cái tấm khăn bịt mặt ra thì thấy ở chân núi này có 3 người chết, trong đó có một người là Quắc Động Chúa, là một tay cao thủ nhất phẩm đường nước Tây Hạ, tên gọi là Cửu Dực Đạo Nhân. Bất Bình Đạo Nhân kinh ngạc la lên, té ra Cửu Dực Đạo Nhân đã bị mụ lão tặc kia sát hại sao? Thế mà trên chốn giang hồ lời đồn đại rất nhiều, đều cho là nhà Mộ Dung ở Cô Tô đã hạ độc thủ. Bao Bất Đồng không nhịn được nói, thúi lắm, thúi lắm, chúng ta chả có biết Cửu Dực Đạo Nhân hay là Bát Dĩ Hòa Thượng gì gì ráo, thế mà họ cũng đổ cái món nợ này lên đầu mới tức chứ. Câu gã nói tục thúi lắm là để mắng những kẻ đồn đại trên giang hồ, chứ không phải là mắng Bất Bình Đạo Nhân. Nhưng mà những người ngồi nghe cũng không khỏi chướng tai. Bất Bình Đạo Nhân không có lấy thế làm tức tối, lại tủm tỉm cười nói, cây lớn thường gặp gió dữ, ai mà chả trông về nhà của Mộ Dung Cô Tô. Bao Bất Đồng nói, thúi y... Gã mới buộc miệng nói ra tiếng thúi, liếc mắt nhìn Mộ Dung Phục rồi mới ngừng lại không có nói nữa. Bất Bình Đạo Nhân nói móc, sao Bao huynh chỉ nói một tiếng rồi lại nuốt vào trong bụng ngay? Bao Bất Đồng vừa nghe lão nói vậy, thoáng nghĩ qua đã biết là lão nói xỏ rồi, bèn nổi giận đùng đùng quát hỏi, sao ngươi mắng ta thúi sao? Bất Bình Đạo Nhân cười đáp, không dám đâu, Bao huynh muốn nuốt cái gì thì nuốt, lão phu đâu có dám nói chứ. Bao Bất Đồng muốn gây lộn với lão, nhưng Mộ Dung Phục gạt đi, những cái tiếng khen chê vô căn cứ ở đời là việc rất thường, Bao tam ca tranh biện làm gì? Rồi y quay lại hỏi Bất Bình Đạo Nhân, tại hạ nghe khinh công của Cửu Dực Đạo Nhân rất cao, tuyệt kỹ nhất thủ lôi công đáng quy, 30 năm nay ít gặp tài đối thủ, đừng có nói y cùng với tại hạ trước nay chưa có chuyện gì xích mích, mà dù có thù oán đi chăng nữa thì tại hạ vị tất đã thắng được một nhân vật như là Cửu Dực Đạo Trưởng chứ. Một người đã được người đời tặng cho ngoại hiệu sấm động chín tầng mây. Bất Bình Đạo Nhân tủm tỉm cười nói, Mộ Dung công tử quả thật là khiêm nhường. Tuy Cửu Dực Đạo Nhân có tuyệt nghệ sấm động chín tầng mây, nhưng mà Mộ Dung công tử lại dùng thuật này đánh lại y cũng phải đành bó tay chịu chết. Ô lão đại nói, Trong mình của Cửu Dực đạo nhân có hai vết thương đều là do mũi kiếm đâm vào. Vì thế, trên chốn giang hồ, người ta mới đồn đại y bị giết về tay của Mộ Dung ở Cô Tô. Nhưng mà đó toàn là những câu đồn đại hoang đường. Chính tại hạ đã mục kích thì còn sai sao được chứ? Giả tỷ là Mộ Dung công tử giết chết Cửu Dực đạo nhân thì đã dùng phép lôi công đáng để mà hạ thủ rồi. Bất Bình đạo nhân hỏi, y bị chết vì kiếm sao? Mà sao lại có hai chỗ vết thương? Thế thì kỳ thiệt. Ô lão đại vỗ đùi đánh đét một tiếng, trầm trồ khen ngợi. Bất Bình đạo nhân quả nhiên danh bất hư truyền, vừa nghe đã biết ngay bên trong có điều khuất khúc. Cửu Dực đạo nhân chết ở chân núi Phiêu Diễu, trong mình hai chỗ bị thương, về kiếm thì không đúng thật. Mộ Dung Phục tự hỏi, làm sao mà không đúng? Bất Bình đạo nhân nghi ngờ có điều khuất khúc ở bên trong, sao mình nghĩ không ra? Y nghĩ vậy, bất giác ra vẻ ngơ ngác. Ô lão đại vốn muốn khảo nghiệm tài của Mộ Dung Phục liền nói, Mộ Dung công tử có nhận thấy như vậy là không đúng không? Mộ Dung Phục không có muốn miễn cưỡng nhận những điều mình chưa biết mà cho là biết rồi. Y toàn thành thực đáp, cái đó tại hạ không hiểu rõ. Thì thốt nhiên Dương Ngọc Yến nói, chắc là Cửu Dực đạo nhân bị thương ở hai huyệt Phong Thị và Phục Thổ bên chân phải, còn một kiếm nữa đâm vào huyệt Quyền Khu ở phía sau. Mũi kiếm này chém đứt cái đốt xương sống, chẳng hiểu có đúng thế không? Ô lão đại cả kinh nói, lúc ấy cô nương cũng ở dưới chân núi Phiêu Diễu sao? Vậy mà sao chúng tôi không có ai trông thấy cô nương vậy? Hắn nói đến câu thứ hai, thanh âm phát run, tỏ ra sợ hãi vô cùng. Ô lão đại tưởng rằng Dương Ngọc Yến lúc đó có mặt tại hiện trường. Như vậy, những cái hành động của hắn từ đó trở đi không thể nào qua con mắt của nàng được. Và hắn rất sợ việc cơ mật đã bị tiết lộ. Hắn lẩm bẩm, thế thì mình chưa có khởi sự, rất có thể bị Thiên Sơn Đồng Mổ biết trước rồi. Giữa đám đông lại có tiếng người vọng lại, lắp bắp hỏi, sao mà cô nương lại biết được, tại hạ không có thấy... Người này nói lắp, trong lúc vội vàng cho nên nói không có được rõ. Y cũng đi theo Ô lão đại hồi tháng 3 lên núi Phiêu Diễu để dâng lễ vật, và y là một trong chín tay cao thủ nói trên. Y mồm miệng dũng về, nhưng mà võ công rất lợi hại, cho nên tuy y nói lắp mà chẳng có ai cười y cả. Dương Ngọc Yến lạnh lùng nói, mùa xuân năm nay tại hạ ở Giang Nam, mà núi Thiên Sơn lại ở về Tây Vực, tại hạ chưa có bao giờ đến đó. Ô lão đại càng sợ hãi nghĩ thầm, nếu cô này không có được mục kích, cũng phải có người đưa tin đến, chẳng lẽ cái chuyện này đồn đại sôi nổi trên chốn giang hồ rồi sao? Nghĩ vậy, y mới liền hỏi, cô nương nghe ai nói mà biết? Dương Ngọc Yến đáp, tại hạ đoán vậy thôi, Cửu Dực đạo nhân là một tay cao thủ ở Lôi Điện Môn, mỗi khi mà y cùng ai động thủ, liền thi triển môn kinh công. Tay trái dùng thiết bài, phóng ra 42 đường, thuộc đao nan bài pháp, để mà che đỡ cả trước và mặt sau lưng. Thượng bàn về mé hữu kính đáo như một chiếc đai sắt. Đối phương khó lòng mà hạ thủ được. Cửu Dực đạo nhân chỉ có một chỗ sở đoản, chính là mé hữu hạ bàn. Nếu đối phương là một tay cao thủ sử dụng kiếm mà muốn đánh y bị thương, tất phải đâm vào khoảng giữa hai huyệt Phong Thị và Phục Thổ ở đùi bên phải. Khi mà bị đối phương dùng kiếm đâm vào cái chỗ này, Cửu Dực đạo nhân tất là phải giơ thiết bài lên đỡ ngực, đồng thời sử chiêu xuân lôi sa động để mà đập về mé tả của đối phương. Nhưng đối phương là một tay cao thủ, tự nhiên họ sẽ nhân cơ hội này chém vào lưng quy. Tại hạ đoán chiêu sau cùng này, hung thủ không có dùng thế bạch hồng quán nhật, tất sẽ dùng thế bạch đế trảm xà, mà Cửu Dực đạo nhân bị chém trúng vào huyệt Quyền Khu trên xương sống. Ngừng một lát, nàng lại nói tiếp, Cửu Dực đạo nhân võ công cao cường, kẻ dùng kiếm khó chém y bị thương được. Nếu mà họ dùng phán quan bút hoặc là những khí giới ngắn để mà điểm huyệt thì tương đối dễ hơn. Nhưng mà đối phương đã dùng kiếm thì phải ra hai chiêu đó mới hiệu nghiệm được. Các bạn vừa nghe xong tập 46 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.